Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 768, chương 769, trở lại Lưu Ly thành phố. Đi qua nửa ngày thời gian, Trương Dương năm người về tới Lưu Ly thành phố. Hoàng Húc máy bay hạ cánh về sau liền theo Hoàng San San khắp nơi đi chơi. Còn lại ba người rất nhanh liền chạy tới Trương Dương công ty. Công ty của hắn tòa nhà ngay tại lục giác cao ốc bên cạnh. Vị trí thực ưu việt, hơn nữa Nam Bắc thông suốt, tuyệt đối là chỗ tốt. Mạc Thiên vừa nhìn cả tòa lâu thời điểm, nhẹ gật đầu, trầm giọng hỏi, vị trí không sai, ở đâu một tầng? Cả tòa đều là, Trương Dương một mặt bình tĩnh nói, để ngươi trang cao lãnh, cho ngươi xem một chút một tòa nhà đều là ca ca. Trương Dương tại đỗi Mạc Thiên một về sau, trong lòng cái kia cao hứng. Mạc Thiên vừa nghe thấy lời ấy, toàn thân run rẩy, cả tòa đều là Lưu Ly thành phố nơi này, mua một tầng lầu phòng liền không ít tiền. Hắn thế nhưng nói chỉnh đều là, trước đó còn xem thường chính mình hắn, nguyên lai người lão bản này thật đúng là người có tiền người. Mạc Thiên trầm xuống mặc một hồi, trong vòng mấy cái hít thở đã đem tâm tình điều tiết tốt. Còn bên cạnh Tiền Thiên Sư ngược lại là không cảm thấy kinh ngạc. Hắn trước kia thời điểm tới qua Lưu Ly thành phố, rất nhiều người danh hắn đều nhìn qua, bao quát Vương lão gia tử Mệnh, hơn nữa hắn cũng biết nơi này là Vương lão gia tử phòng ở. Đoán chừng là đưa cho Trương Dương. Ba người đi vào công ty về sau, Trương Dương hơi giới thiệu một chút về mình công ty. Cuối cùng ba người tùy tiện tìm một cái phòng, đều là đã trang trí qua. Mạc lão đệ, nơi này cho ngươi thế nào? Trương Dương mỉm cười, giúp ta quản lý cái công ty này phải rất khá đi. Ta quyết định nhập cổ phần. Mạc Thiên vừa mở cửa thấy núi, nói ra yêu cầu của mình. Cái công ty này không muốn cổ phiếu, muốn phòng ở, khẳng định là cái kẻ ngu. Trương Dương nhẹ gật đầu. Hắn đối công ty quản lý cũng không hiểu rõ. Có cái cổ đông muốn tới tự mình quản lý, tự nhiên là không thể tốt hơn. Có thể, ngươi cần bao nhiêu cổ phần? Trương Dương không chút khách khí. Hắn còn trông cậy vào Mạc Thiên đưa một cái chính mình mang đến càng nhiều lợi nhuận. Mạc Thiên vừa nghe thấy lời ấy, do dự một hồi. Cái này ta suy nghĩ một đoạn thời gian sẽ nói cho ngươi biết. Tiểu Trương, không có chuyện gì chúng ta liền đi nhanh lên đi. Đi Vương lão gia tử nơi đó nhìn xem. Tiền Thiên Sư cũng đã lâu chưa từng thấy qua Vương lão gia tử. Lần này tới khẳng định là muốn đi bái phỏng một chút. Hơn nữa chính mình nhớ rõ không sai, đối phương hẳn là Vương lão gia tử gần nhất hẳn là có cái đại nạn. Hắn hẳn là đi xem một chút, ngươi tự tùy tiện nhìn xem, có người hỏi tới liền báo lên tên của ta. Trương Dương phất phất tay nói, ta cùng Tiền Thiên Sư đi ra ngoài một chuyến, lái xe chạy tới Vương lão gia tử biệt thự. Tiền Thiên Sư mới vừa vào cửa, có chút hít một hơi nói, căn biệt thự này bao nuôi không sai, hoàn toàn có thể dưỡng người. Vương lão gia tử ba người đang ở trong sân đánh ngũ cầm hí. Nghe được có người đến, bên trong đổi một cái chính thức trang phục. Đi ra, Lý lão nhìn thấy Trương Dương thời điểm, này một tiếng, đi qua vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, tiểu hỏa tử, làm nửa ngày là ngươi đã đến, còn để chúng ta thay đổi chính thức trang phục. Ngươi xem một chút, ta bộ quần áo này bao lâu thời gian không có mặc qua. Lý lão nói xong, còn chỉ quần áo của mình. Trương Dương đánh giá một chút ba người. Lý lão cùng Tô lão đều là xuyên qua một cái chính quy kiểu áo tôn trung sơn. Vẻn vẹn xem ra, tinh thần đầu liền so trước đó tốt lên rất nhiều. Mà Vương lão gia tử thì là xuyên qua một cái màu đen xám đường trang. Đi trên đường long hành hổ bộ, con mắt sáng ngời có thần. Tô lão mỉm cười, kéo một chút Lý lão nói, hắn nói hẳn không phải là Trương Dương, không thì vừa rồi cũng sẽ không như thế sốt ruột. Không bao lâu, một cái nhìn tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, mặc đạo bào đi ra một mình. Chỉ là nhưng nhìn một chút, liền biết đối phương không phải người bình thường. Trương Dương xấu hổ, vừa rồi Tiền Thiên Sư nói chính mình muốn đi xử lý điểm mắc tiểu sự tình. Kết quả thế nhưng đổi một bộ quần áo. Thế nhưng là hắn bộ quần áo này rốt cuộc là từ đâu đổi? Chẳng lẽ lại vẫn luôn tại trong quần áo phủ lấy? Hiện tại đều là nhanh muốn nhập hả? Cái này thời tiết không nóng sao? Đến rồi, Tô lão nhỏ giọng nói. Hai người đã sớm nghe Vương lão gia tử nói lên cái này Tiền Thiên Sư. Mặc dù không phải thực tin, nhưng là còn bảo lưu lại mấy phần kính ý. Hai người cũng đi theo đứng thẳng người, cung kính đối với Tiền Thiên Sư. Tiền Thiên Sư nhìn thấy Vương lão gia tử thời điểm, hơi sững sờ. Hắn trong ấn tượng Vương lão gia tử mệnh đến bây giờ trên cơ bản chính là đại nạn. Khoảng thời gian này nhất định có một trận bệnh nặng, nếu như tốt vậy có thể sống thêm cái 20-30 năm. Thế nhưng là nếu như không qua được, thế nhưng là nhìn đối phương tướng mạo, sắc mặt hồng nhuận, khí huyết sung túc, hoàn toàn không có muốn sinh bệnh dáng vẻ. Chẳng lẽ lại chính mình tự mình tính sai rồi? Còn có cái này Trương Dương, chính mình cho hắn tính toán mấy lần. Cũng là chưa từng có đoán ra qua. Hai người này rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tiền Thiên Sư, đã lâu không gặp. Vương lão gia tử cười ha hả nói. Tiền Thiên Sư mặc dù thầm nghĩ không rõ, vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh. Cười ha ha nói. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Từ lần trước gặp mặt, hẳn là có 20 năm. Tiền Thiên Sư trầm mặc. Hai người lâm vào hồi ức, 20 năm trước, hắn lại tới đây về sau, Vương lão gia tử thắc hắn kiến tạo căn biệt thự này. Ngẫm lại bây giờ lại đã qua 20 năm, Tiền Thiên Sư, chúng ta vào nhà nói đi. Vương lão gia tử chân thành mời được Tiền Thiên Sư đi tới phòng của mình. Hắn ngâm 4 chén trà, đưa Tiền Thiên Sư bưng đi qua một bát nói, Tiền Thiên Sư. Mời nhấm nháp một chút. Còn lại ba người đều sững sờ nhìn hai người. Lý lão càng là cầm lên chính mình nước trà, uống một hơi cạn sạch. Hắn là làm binh xuất thân, loại này từng cái chân thành, nhìn liền khó chịu. Tiền Thiên Sư uống xong về sau, vui mừng nhảy gật đầu nói, bản lĩnh so trước kia tốt hơn nhiều. Nghe nói như thế, Vương lão gia tử cũng cười ra tiếng. Rất sớm trước đó, hắn đưa Tiền Thiên Sư rót một chén nước, kết quả bị đối phương mắng một trận. Trương Dương nhìn hai người nhất cử nhất động, căn bản cũng không hiểu bên trong huyền bí chỗ. Hai người nhất cử nhất động, tựa như là đang đóng phim đồng dạng. Rốt cuộc hai người trà cũng phao xong, uống xong, Vương lão gia tử thu thập xong đồ uống trà, mỉm cười hỏi. Tiền Thiên Sư không xa ngàn dặm đến Lưu Ly thành phố có chuyện gì sao? Tiền Thiên Sư sửng sốt một chút, mỉm cười nói, không có chuyện gì, chính là tới chơi chơi, thuận đường tới xem một chút. Nghe nói như thế, Lý lão quát trong miệng nước trà phù một tiếng toàn bộ đều phun tới. Hắn là cái thực sự người, nghe được câu trả lời này hận không thể tiến lên mắng đối phương một trận. Liền Trương Dương đều cảm giác câu trả lời này có chút cứng ngắc. Nếu không phải hắn biết Tiền Thiên Sư thật sự có bản lãnh, đoán chừng hiện tại cũng bão nổi. Lý lão vừa định muốn phát cáu, Vương lão gia tử trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn khụp hai tiếng, bất đắc dĩ nói, vừa rồi không cẩn thận bị sặc. Các ngươi tiếp tục, mà vừa lúc này, Vương Hiểu Mẫn trở về. Nàng vừa đi vào cửa liền thấy Trương Dương trong phòng ngồi, vội vàng vọt vào, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.